Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1750, mạt sát. A, theo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, máu tươi vẩy ra, sắc bén nghịch long kiếm trực tiếp đem người áo đen gân tay đánh gãy. Làm cho hắn thống khổ vạn phần, tiếng kêu rên liên hồi, bát giác, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhìn lấy tay chảy xuôi máu tươi, tiếng gầm gừ tức giận thì là theo hắc bào nhân này miệng bên trong truyền ra. Hắn chưa từng có từng chịu đựng dạng này đãi ngộ. Hắn là ai? Hắn nhưng là Đại Nhật Bản Đế quốc tối cao thí nghiệm nghiên cứu tiến sĩ một trong. Đồng thời càng là Đại Nhật Bản Đế quốc hộ quốc ninja. Còn thân kiêm Đại Nhật Bản Đế quốc Eva xí nghiệp chủ tịch. Tại toàn bộ Đại Nhật Bản Đế quốc có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Hắn tên là Itoko Hui. Mấy chục năm trước có mười mấy tên tiến sĩ Phụng Thiên Hoàng tên tiến về thế giới các quốc gia. Bí mật nghiên cứu cơ nhân biến hóa tổ hợp cùng nhân thể cải tạo. Mà Itoko Hui chính là bên trong một cái tiến sĩ một trong. Hắn đi vào Hoa Hạ. Dựa vào cường đại hậu thuẫn trong bóng tối tại Hoa Hạ bí mật thành lập một cái to lớn lòng đất căn. Cứ thí nghiệm. Đồng thời đem cơ nhân cải tạo cùng nhân thể cải tạo tiến hóa nghiên cứu tới trình độ nhất định. Chế tạo ra đáng sợ biến dị thú. Phối đôi ra long mãng. Đồng thời đem tự thân cải tạo thành vì cơ nhân biến dị người. Thu hoạch được siêu phàm năng lực. Thành tựu to lớn làm cho Itoko Hui tràn ngập dã tâm. Mà trước đó không lâu hắn càng là đạt được nước Nhật truyền đến tin tức. Để hắn tại Hoa Hạ bí mật tiến hành cùng một chỗ phá hư cùng gen thí nghiệm. Cho nên Itoko Hui mới xuất kích. Tại Itoko Hui xem ra, cho dù là hắn cuối cùng phá hư thất bại, hắn cũng có thể hoàn mỹ thoát thân. Để bất luận kẻ nào không có chút nào phát giác. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ hắn gặp được Lam Phong. Mà lại, cuối cùng rơi vào tay Lam Phong. Phải biết hắn biến thân đại lực Ngưu Ma đã bị giết a. Đổi lại bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không tại làm hắn dư thừa cử động. Nói như vậy một mực dung hợp tại đại lực Ngưu Ma trái tim bên trong chưa hề đi ra Itoko Hui. Liền có thể trốn qua một kiếp. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ Lam Phong lại còn muốn chia thi. Kiểm tra đại lực Ngưu Ma thi thể. Đem hắn từ bên trong cho bắt tới. Làm cho Itoko Hui trong lòng bất đắc dĩ biệt khuất cùng cực. Tên. Vì sao gia hội xuất hiện ở đây? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Itoko Hui. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bát giác, đáng chết tạp chủng. Ta Đại Nhật Bản Đế quốc thiết kỵ rất mau đem hội san bằng các ngươi mảnh đất này. Nghe được Lam, Phong tra hỏi. Cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Itoko Hui miệng bên trong phát ra phẫn nộ mà dày đặc oán độc gào thét. Xùy kéo, đáng tiếc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, trường kiếm cắt ra da thịt thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là theo Itoko Hui miệng bên trong truyền ra. Hắn chân phải năm cái đầu ngón chân trực tiếp bị Lam Phong cho chặt đứt. Người có thể cái gì cũng không nói. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Nếu không có cái này Itoko Hui biết quá nhiều đối Hoa Hạ chính phủ có lợi tin tức. Lam Phong sớm đã đem hắn cho giết. Bát cách nha lộ, ta chính là Đại Nhật Bản Đế quốc hộ quốc tướng quân. Tọa trấn giáo sư, ngươi cũng dám thương tổn ta. Ta Đại Nhật Bản Đế quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn khởi tố, ta muốn tại tòa án quân sự thượng cáo ngươi. Itoko Hui trong lòng phẫn nộ vạn phần, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét, vì tự vệ, hắn nói thẳng ra một cái thân phận của mình tới, khởi tố cáo ta, tòa án quân sự, nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến, không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, người mẹ nó xâm lấn ta Hoa Hạ, phá hư Tô Thành, tạo thành ngàn vạn người tử vong thụ thương. Còn muốn khởi tố cáo ta? Buồn nôn cáo trạng trước. Có thể a, không sai. Ta chính là nước Nhật tướng quân giáo sư. Người nếu là làm tổn thương ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Itoko Huy mở miệng nói. Người mẹ nó ngày hôm đó quốc tướng quân giáo sư rất nghiêu bức. Liền có thể tại ta tổ quốc thổ địa bên trên giết người phóng hỏa. Người mẹ nó ngày hôm đó quốc tướng quân giáo sư. Chúng ta liền nên để ngươi khi dễ. Không làm gì ngươi được. Người mẹ nó ngày hôm đó quốc tướng quân giáo sư. Liền có thể tại quốc gia chúng ta muốn làm gì thì làm. Người mẹ nó cho là mình là ai? Nước Nhật là cái thá gì? Người mẹ nó lại là cái thá gì? Đến từ nước Nhật đần độn. Người thật cảm thấy mình rất nghiêu bức. Lam Phong một tay đem Itoko Huy cho nhấc lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Cái này đáng chết nước Nhật chó còn thật coi mình là cái nhiệm vụ. Còn thật sự cho rằng hắn Lam Phong không làm gì hắn được. Lam Phong đem Itoko Huy cả người cho nhấc lên. Hung hăng nện trên xe. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Đã ngươi không nói. Như vậy thì để ta tự mình tới tìm xong. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Bàn tay hắn bỗng nhiên nhô ra. Ngân viêm quỷ hỏa hiện lên. Đem bàn tay hắn bao vây. Sau đó đặt tại Itoko Huy trên đầu. Đại diễn thần thuật bí thuật siêu hồn. Sau một khắc, Itoko Huy trong đầu tất cả tin tức chính là hiện lên ở Lam Phong trong đầu. Bị hắn rõ ràng tiếp thu hòa giải. Bí thuật siêu hồn chính là Phong Nghiên truyền cho Lam Phong đại diễn thần thuật bên trong một loại phức tạp thủ đoạn. Dựa vào cường đại linh hồn lực rót vào địa phương trong đầu tìm tòi bọn họ trí nhớ. Thì triển ra cực kỳ hao tâm tổn sức. Chỉ có đỉnh phong linh hồn đại tông sư mới có thể hoàn mỹ thi triển. Lam Phong nếu là muốn triển khai phép thuật này, thì là cần ngân viêm quỷ hỏa phụ trợ. Đáng chết, Itoko Huy trí nhớ tại liên tục không ngừng địa truyền lại đến Lam Phong trong óc. Làm cho sắc mặt hắn trở nên càng âm trầm cùng khó coi. Cái này có thể nói tạp mao không chỉ có tại Hoa Hạ chi địa tu kiến một cái quy mô siêu cấp to lớn. Thí nghiệm sở nghiên cứu. Đồng thời còn dùng người Hoa đến tiến hành thân thể thí nghiệm. Hàng năm có hơn 1.000 người bị bọn họ bí mật bắt. Thành vì bọn họ thí nghiệm mục tiêu. Đồng thời bọn họ còn nghiên cứu ra một loại gen virus. Có thể khiến cho nhân loại mất đi linh hồn cùng ý thức. Trở thành cái xác không hồn. Thụ bọn họ khống chế. Những cái kia trên đường du đãng hành thi chính là bọn họ dùng gen virus chế tạo mà ra. Mà bọn họ kế hoạch là đem gen virus tại Hoa Hạ cả nước lan tràn. Từ đó phá hủy toàn bộ Hoa Hạ quốc độ. Rất nhiều hữu dụng tin tức truyền lại đến Lam Phong trong đầu. Làm cho hắn sát ý phun trào. Lửa giận ngút trời. Bành. Siêu hồn kết thúc. Lam Phong đem Itoko Huy toàn bộ hung hăng ném bay ra ngoài. Nện ở phía xa trên đại thụ. Máu tươi vẩy ra. Miệng bên trong phun ra da đen nhánh máu tươi tới. Hắn vận dụng gen lực lượng hóa thân đại lực nghiêu ma bị giết đã để được hắn chịu đến nghiêm trọng. Phản phệ cùng nội thương. Lại thêm vừa mới Lam Phong đánh tơi bời. Cả người hắn sớm đã là thân chịu trọng thương. Sắp gặp tử vong. Chỗ nào còn chịu đựng dạng này dày vò. Bát giác, người cũng dám đối với ta như vậy. Bát giác, ta muốn gặp các ngươi quan viên cùng thủ trưởng. Ta muốn cáo ngươi cái này tạp chủng. Đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Khó khăn dẫy dụa lấy đứng dậy. Itoko Huy miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét giận mắng tới. Lam Phong cái kia thô bạo hành vi làm cho hắn lửa giận ngút trời. Đáng tiếc, hèn mọn nước Nhật chó. Người đã không có cơ hội kia. Lam Phong xách theo trường kiếm. Cất bước, mang theo sắc bén sát ý hướng về Itoko Huy bước đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Vì cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được cái kia trùng thiên sát ý. Itoko Huy bỗng nhiên ngẩn ngơ. Một mặt khó có thể tin mở miệng. Hắn đã hoảng sợ cảm nhận được tử vong tới gần. Xùy kéo. Lam Phong dưới chân tốc độ di động. Thân thể như là quỷ ảnh theo Itoko Huy bên cạnh lướt qua. Chướng mắt kiếm quang trong lúc đó nở rộ. Itoko Huy ánh mắt lẫm liệt. Thân thể run lên bần bật. Trên cổ lặng yên ở giữa hiện ra một đạo tơ máu đến. Sau đó đầu hắn phía trên thì là theo tơ máu chỗ trượt xuống mà xuống. rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt, bởi vì phạm ta hoa hạ người, xà đầu cũng giết. Lam Phong cái kia mang theo dứt khoát mà bá khí thanh âm trong gió rét lặng yên ở giữa quanh quần, rơi vào trong tay mỗi người, bởi vì phạm ta hoa hạ người, xà đầu cũng giết, phạm ta hoa hạ người. Tuy nhiên Tất Chu nói hay lắm, quá nhiệt huyết, ta cảm giác ta huyết dịch đang thiêu đốt, giết đến tốt, liền nên giết chết tiểu Nhật Bản. Lam Phong, ngươi là chúng ta thần tượng. Nghe được Lam Phong thanh âm, vô số người tại thời khắc này đều là nhịn không được cao giọng hò hét. Đối phó tiểu Nhật Bản, liền phải làm như vậy. Trên Internet, vui mừng một mảnh, sân vận động bên trong, đồng dạng là như thế. Vô số hoa hạ đồng bào ôm nhau lớn tiếng hò hét. Vô số hoa hạ đồng bào vui đến phát khóc. Ngao, thắng, chúng ta thắng. Ha ha, quá thoải mái, được cứu. Vô số người cũng nhịn không được nữa theo sân vận động bên trong lao ra. Sau đó đem Lam Phong nâng lên, ném hướng lên bầu trời, lại đem hắn cho tiếp được. Miệng bên trong hô to tên hắn. Lam Phong, Lam Phong, Lam Phong. Tình cảnh này làm cho Lam Phong ngâm không kịp đề phòng. Nghe được mọi người hò hét, ngước nhìn cái kia đen nhánh bầu trời, Lam Phong đột nhiên phát hiện bầu trời tựa hồ không lại đen tối như vậy. Trên trời không biết khi nào phủ đầy ngôi sao. Tiến vào trong mây đen, mặt ánh trăng cũng là xuất hiện, vãi xuống nàng cái kia tràn ngập yêu thương ánh sáng. Lam Phong khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Loại cảm giác này rất tốt. Trên bầu trời xa xa, một điểm điểm tinh quang lặng yên ở giữa sáng lên. Năm đầu hình thể to lớn phi long bay lượn tiến đến. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, trong hai mắt lóe ra hung lệ quang mang. Thân thể bề ngoài đầy hiện đầy thầm vảy giáp màu đen. Một đôi hai cánh vỗ vỗ, bay lượn ở chân trời, lộ ra uy mãnh vạn phần. Nếu là có người nhìn đến nhất định sẽ quá sợ hãi, nhất định sẽ cho là viễn cổ phi long đột kích. Nhưng mà mọi người nhưng lại không biết nó nội bộ toàn bộ đều là từ siêu hiện đại hóa hợp kim chế tạo. Dựa vào Tô Hàn Yên giải khai viễn cổ rực long gen mã hóa, thông qua gen cùng hiện đại hóa kỹ thuật chế tạo mà ra, có được đáng sợ lực hủy diệt cùng phi hành năng lực. Đối với chiến đấu máy cùng cự đại mục tiêu có đáng sợ lực sát thương. Chính là bọn họ thiên địch. Bọn họ có một cái đặc biệt tên phi long. Bọn họ càng là không quân mới nhất tổ kiến ra phi long đặc chủng bộ đội. Mỗi một đầu phi long đều dùng lấy nó đặc biệt cấu tạo cùng tính năng. Chỉ có dự sẵn thực lực cường đại, dung hợp phi long gen chiến sĩ mới có thể khống chế. Lần này phía trên xuất động phi long đặc chủng bộ đội, thì là muốn xem một chút phi long đặc chủng bộ đội chỗ có cường đại mà đáng sợ hủy diệt tính. Chư thần hoang đảo nhất chiến, tiềm long bộ đội đặc chủng lấy tính áp đảo lực lượng đem địch nhân tàu ngầm chiến hạm phá hủy. Lần này, đối với phi long đặc chủng bộ đội biểu hiện đồng dạng là chờ mong vạn phần. Thế nhưng là, làm phi long đặc chủng bộ đội đuổi tới Tô Thành thời điểm, hiện lên ở bọn họ trong mắt cảnh tượng lại là để đến bọn hắn triệt để sửng sốt. Mẹ nó a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.